bé cưng tinh quái mami của tôi sẽ giành. Chương 66, góc truyện audio.com. Giang Tiêu Tiêu không biết mình bị làm sao, mỗi lần bình tĩnh lại cô đều muốn rời xa Cận Chi Thận, thế nhưng vừa nhìn thấy anh, trái tim cô lại rung động mất kiểm soát, lẽ nào mình đã yêu anh ấy rồi. Giang Tiêu Tiêu nghĩ mãi về vấn đề này, chẳng biết qua bao lâu mới ngủ được. Hôm sau, ba người ngồi quanh bàn ăn sáng. Hình ảnh tối qua vẫn quanh quẩn trong đầu cô khiến Giang Tiêu Tiêu hơi lúng túng, không kìm được liếc thoáng qua Cận Chi Thận. Lúc này người đàn ông đang ăn uống một cách tao nhã như thể không có chuyện gì xảy ra. Giang Tiêu Tiêu tự mắng mình thật vô dụng, chẳng phải chỉ là hôn thôi sao? Nghĩ nhiều làm gì, lần trước là do uống rượu, lần này cũng vậy thôi. Hôm nay là cuối tuần, sau khi ăn sáng xong Tiểu Bảo không cần đi học nhưng Giang Tiêu Tiêu còn có một số việc phải đến công ty tăng ca, vì vậy Cận Chi Thận đưa cô đến công ty trước. Trên đường đi, hai người trò chuyện vài câu ngắn gọn, bầu không khí hơi ngượng ngập. Cuối cùng cũng đến trước cửa tập đoàn Cẩm Sắt, Giang Tiêu Tiêu đang định xuống xe thì nghe thấy Cận Chi Thận nói. Tối nay có buổi tụ họp, tôi không dẫn Tiểu Bảo đi tìm em được rồi. Giang Tiêu Tiêu gật đầu, không tỏ ý kiến gì. Cô xuống xe đi vào công ty, sau khi ngồi vào chỗ mình thì bắt tay vào hạng mục Vân Thường. Giang Tiêu Tiêu cứ tưởng hôm nay sẽ trôi qua như vậy, cho đến hơn 4 giờ cô nhận được cuộc gọi từ Cận Chi Dực. Cậu hai Cận, có việc gì vậy? Giang Tiêu Tiêu hỏi với vẻ nghi hoặc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Cận Chi Dực. Cô Giang, giờ tôi đang ở dưới công ty của cô. Giang Hồ cấp cứu, gấp lắm, cô mau xuống đây có được không? Hả, Giang Tiêu Tiêu nghi ngờ đi xuống dưới, ngay sau đó bị Cận Chi Dực lôi thẳng lên xe. Xe nổ máy rời khỏi tòa nhà công ty, Giang Tiêu Tiêu thấy dáng vẻ nôn nóng này của Cận Chi Dực thì càng thêm nghi ngờ. Tiểu Bảo đã xảy ra chuyện gì ư, hay là Cận Chi Thận bị làm sao? Giang Tiêu Tiêu lo lắng hỏi thăm, nhưng trông vẻ mặt Cận Chi Dực không giống có chuyện gì xảy ra mà cứ như là... đi đánh giặc, không phải, Tiểu Bảo và anh tôi đều bình yên vô sự. Nhưng mà có một chuyện còn lớn hơn. 3D, nói đến đây Cận Chi Dực lại tăng tốc. Cứ thế, Giang Tiêu Tiêu mờ mịt đi theo anh ta tới một trung tâm chăm sóc sắc đẹp và thời trang tên là SD. Cận Chi Dực kéo Giang Tiêu Tiêu đang mơ màng đi vào trong, sau đó dặn nhân viên phục vụ. Lập tức trang điểm cho cô gái này, càng đẹp càng tốt. Vâng, thưa cậu hai Cận, Giang Tiêu Tiêu sững sờ nhìn Cận Chi Dực. Không phải chứ cậu hai Cận, cậu định làm gì thế? Trang điểm cho mình là chuyện lớn của anh ta hả? Lát nữa cô sẽ biết. Giang Tiêu Tiêu bị nhân viên kép vào căn phòng đơn, sau đó bị giày vò hơn 2 tiếng, nào là dưỡng da làm đẹp, trang điểm, tạo hình, thay lễ phục. Khi Giang Tiêu Tiêu bước ra phòng trang điểm, Cận Chi Dực lập tức ngây người vì kinh ngạc trước tạo hình sau trang điểm của cô. Đây, thật sự là chị dâu tương lai của mình ư, chậc chậc, Cận Chi Dực không khỏi khen ngợi anh trai thật tinh mắt. Giang Tiêu Tiêu để mặt mộc đã tự nhiên trang nhã, trang điểm xong thật sự là đẹp mê hồn. Cận Chi Dực nở nụ cười hài lòng, cô Giang thật xinh đẹp, anh ta nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói tiếp, đi thôi, sắp tới giờ rồi. Giang Tiêu Tiêu bị giày vò một trận, bây giờ lại sắp bị lôi đi, cuối cùng cô không nhẫn nhịn được nữa. Cậu hai Cận, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Miệng thì bảo có việc gấp thế mà lại đưa mình đến đây trang điểm. Sau đó thì sao, thật là quái lạ, góc truyện audio.com. Cận Chi Dực cười ngượng ngập, cô Giang đừng giận, tôi phải tham gia một bữa tiệc quan trọng, cần có bạn gái đi cùng. Giang Tiêu Tiêu cạn lời, trợn mắt chừng đối phương, anh ta cần bạn gái thì tìm cô làm chi, cậu hai Cận thiếu bạn gái chắc, anh lừa ai thế, những cô gái vây quanh anh thường ngày đều là giả hả. Cận Chi Dực tiếp tục giả ngu, lời lẽ hùng hồn. Thiếu thật mà, các cô ấy chỉ là bạn xã giao thôi, làm gì có đủ tư cách làm bạn gái của tôi, huống chi là bạn gái cùng dự tiệc. Phải dẫn theo người phụ nữ như cô Tiêu mới có thể diện. Nói thì nói vậy thôi chứ thực ra Cận Chi Dực lo anh mình bị người ta cướp mất. Tối nay nhà họ Tô tổ chức tiệc chào mừng, có mấy vị bề trên nhà họ Tô ở đó, mà ông cụ Tô đã chấm anh mình từ lâu, muốn anh ấy làm cháu rể nhà họ Tô. Cả Tô Uyển Ương nữa, chẳng biết cô ta sẽ nghĩ ra cách gì để quyến rũ anh mình đâu. Trong bữa tiệc có rất nhiều con gái nhà danh giá giàu có, nhỡ có cô nào liều lĩnh lừa anh mình uống thuốc hoặc là làm gì đó thì sao? Vì hạnh phúc của anh trai, Cận Chi Dực phải đưa Giang Tiêu Tiêu đến bữa tiệc. Cái này gọi là lo trước tính sau. Thấy Giang Tiêu Tiêu do dự, Cận Chi Dực lại thuyết phục tiếp. Cô Giang, cô nể mặt anh tôi và Tiểu Bảo mà giúp tôi được không? Tôi đảm bảo chỉ đi một lát rồi về ngay, tuyệt đối không chiếm nhiều thời gian của cô. Giang Tiêu Tiêu câm nín, đã trang điểm ăn mặc thế này rồi cô đành phải đồng ý thôi. Đi thôi, Cận Chi Dực thấy cô đồng ý thì vui lắm, hai người lái xe rời đi. mà lúc này, khách sạn Imperial đang tổ chức một bữa tiệc long trọng. Hội trường được bài trí rất xa hoa lộng lẫy, dưới ánh đèn thủy tinh là bữa tiệc linh đình với vô số người qua lại. Chuyện ngôn tình, bữa tiệc này chính là tiệc chào mừng nhà họ tôi tổ chức cho Tô Uyển Ương. Tô Uyển Ương trưng diện xinh đẹp, trang điểm khéo léo, mặc một chiếc váy đất tiền, trông rạng rỡ động lòng người. Hiện giờ cô ta đang tiếp khách cùng ông nội và ba mẹ. Nhà họ Tô cũng là gia đình danh giá lâu đời, có không ít người giàu sang quyền quý và mấy cậu ấm trẻ đuổi đến tham dự bữa tiệc này. Mọi người nhìn Tô Uyển Ương với đủ mọi ánh mắt, từ lâu đã nghe nói nhà họ Tô có một cô con gái ưu tú mà không ngờ đối phương lại đẹp đến vậy. Có nhiều người muốn tới bắt chuyện nhưng lại chùn bước khi trông thấy người đàn ông bên cạnh cô ta. Người đó là Cận Chi Thận, anh đang nói chuyện kinh doanh với ba Tô, trên người mặc bộ vest đen, toàn thân toát ra vẻ tao nhã thu hút ánh mắt của rất nhiều cô gái. Nhân vật chính của bữa tiệc và Cận Chi Thận đứng cạnh nhau làm mọi người bàn tán sôi nổi. Tô Uyển Ương đẹp thật đấy, lại thêm chỗ dựa ra thế tốt, tôi nghe nói hình như ông cụ Tô định giao Tô Thị cho cô ấy tiếp nhận. Không biết cô ấy và chủ tịch Cận có quan hệ gì nhỉ? Nghe đồn bọn họ quen nhau từ trước rồi, mọi người nói xem, nhiều năm qua cậu cả nhà họ Cận không yêu đương, có phải vì đang đợi cô Tô về nước không? Chắc là thật đó, chỉ có người phụ nữ như cô Tô mới xứng đôi với chủ tịch Cận thôi. Tô Uyển Ương nở nụ cười tự tin, thỉnh thoảng lại nhìn sang Cận Chi Thận bằng ánh mắt mến mộ. Khi nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người xung quanh, khóe miệng cô ta khẽ cong lên. Mấy người lớn nhà họ Tô đang nói chuyện với các vị khách khác, Tô Uyển Ương đến bên cạnh Cận Chi Thận và hỏi. Anh có thấy chán không, có cần qua bên kia ngồi một lát không? Không cần, Cận Chi Thận lạnh nhạt đáp, góc chuyện audio.com, Tô Uyển Ương thấy thế cũng không nói gì nữa. Cùng lúc đó, trong một góc khuất có một nam một nữ đang quan sát Tô Uyển Ương và Cận Chi Thận. Hai người này là Giang Tình Tình và Lam Quân Hạo, nhà họ Lam và nhà họ Giang đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, vì vậy Lam Quân Hạo phải dùng không ít cách và các mối quan hệ mới lấy được thư mời dự tiệc nhằm tiếp cận nhà họ Tô. Cho dù không với tới nhà họ Tô thì cũng làm quen với những người khác cũng được, song không ngờ bọn họ lại trông thấy Cận Chi Thận ở đây. Xem ra quan hệ giữa anh và Tô Uyển Ương không tầm thường. Lam Quân Hạo hơi ngỡ ngàng, chẳng phải Cận Chi Thận rất quan tâm con khốn Giang Tiêu Tiêu sao? Còn vì cô ta mà đánh gãy tay mình, nhưng xem tình hình trước mắt thì hình như không phải vậy. Giang Tình Tình đánh giá Tô Uyển Ương, đồng thời nở nụ cười vui vẻ. Rõ ràng là cô Tô thích Cận Chi Thận, Giang Tiêu Tiêu dựa vào đâu và tranh giành với người ta. Chấm, ha, một ả đàn bà không có xuất thân tốt cũng chẳng có chỗ dựa, lại còn từng sinh con cho kẻ khác. Thì có gì sánh bằng Tô Uyển Ương, khách trương.